Chương 594, tuyết rơi, đi thôi, 8. Vẫn là nói bởi vì nàng uống rượu say, cho nên liền thả bản thân rồi sau đó dài đến một giờ thời gian bên trong, Tiểu Tử Mạc cùng Tạ Nguyên đều không thể không vô tội bưng kín lỗ thai, chịu đựng đến tự tạp âm tàn phá. Đến cuối cùng, Tạ Nguyên thế mà bị Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ cho hát hít, QNZ chủ động gia nhập vào đội ngũ của các nàng ở trong đi. Chỉ còn lại có Kiều Tử Mạc, vì bảo trì hắn đại thiếu gia hình tượng, vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó. Nhưng mà không biết qua bao lâu, hắn thế mà tại này kinh thiên động địa tiếng ca ở trong ngủ rồi 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng, Kiều Tử Mạc bị một bài tê tâm liệt phế cách ca đánh thức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Tiểu Bộ cùng Tạ Nguyên hai người đứng ở phía trước ra sức gào thét, mà Hàn Nặc thế mà QNZ tựa ở bên cạnh hắn ghế sofa bên trên ngủ rồi. Tiểu Tử Mạc yên lặng nhả danh một câu, hai người này tinh thần thật là thật tốt, không hổ là hai vợ chồng. Tiểu Tử Mạc rủi rủi con mắt, từ trên ghế sofa đứng lên, sau đó liếc nhìn bên cạnh ngủ Hàn Nặc, không chút do dự đem chính mình trên người áo khoác cởi ra trùm lên trên người nàng. Sau đó hắn mới tiếp tục đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Ngạch chính là đau lưng nhức eo. Từ nhỏ đến lớn, hắn qua đều là sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, QNZ không có thói quen ở bên ngoài điên điên nhốn nháo, cho nên thật đúng là không có thể nghiệm qua ở bên ngoài gió táp mưa xa, sau đó còn muốn ngủ ghế sofa sinh hoạt. Vận động trong chốc lát qua đi, Tiêu Tử Mạc lại ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên, nhìn chằm chằm bên cạnh ngủ Hàn Nặc mặt người. Cái này ngốc cô nương, chờ ngươi chờ một lúc tỉnh lại thời điểm, vẫn sẽ hay không nhớ rõ ngươi tối hôm qua đã làm những cái đó bệnh tâm thần sự tình đâu, vẫn là không muốn nhớ rõ tốt ta, ngươi là chú ý hình tượng người, nếu là biết ngày hôm qua chút chuyện, đoán chừng lại sẽ hối hận. Chỉ bất quá, tỉnh lại về sau ngươi, có phải hay không lại muốn đi đối mặt với ngươi không nghĩ đối mặt những chuyện kia đâu, ngươi Lâm Việt ca ca, còn có Lý Tâm Nghi, còn có ngươi cái nhà kia. Ngươi đều phải như thế nào đi đối mặt đâu. Đến hiện tại, Tiểu Tử Mạc đột nhiên cảm thấy còn không bằng vẫn luôn làm Hàn Nặc say được rồi, mặc dù nàng uống say sẽ phát chút rượu điên, sẽ khóc, sẽ nha ho, sau đó sẽ còn chế rêu hắn, nhưng lại vẫn là đáng yêu, vẫn là không lo không ngược. Thế nhưng là nếu như nàng tỉnh táo lại, cười có lẽ cũng không phải cười, khóc đoán chừng QNZ sẽ không khóc, sẽ làm cho lòng người đau. Chưa được cờ vai y phu tờ, Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ liền hát xong ca đi tới. Tỉnh Tạ Nguyên hỏi. Tiểu Tử Mạc nhẹ gật đầu, ừm. Chúng ta lu cờ na ho trở về a, ta xem Hàn Nặc cùng Tiểu Bố đinh quần áo đều có chút ẩm ướt, ở đây chờ đợi cả đêm, rất dễ dàng sinh bệnh a. Nghe được Tạ Nguyên nhắc nhở, Tiểu Tử Mạc mới đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ đều tại bên ngoài ngâm không lâu mưa, mặc dù nói là mưa kẹp tuyết đi, mưa cũng rất nhỏ, nhưng là quần áo xác thực vẫn còn có chút làm ướt. Hắn vội vàng vươn tay dò xét hạ Hàn Nặc cái chán, còn tốt, không có phát sốt. Sau đó Kiều Tử Mạc lại đem Hàn Nặc trên người áo khoác lôi kéo, cho nàng che càng chặt hơn chút. Trường học giờ mở cửa A, Kiều Tử Mạc hỏi. 6 giờ rưỡi. Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài, ăn chút điểm tâm, phù hợp. Ừm. Tiểu Bố Đinh, ngươi gọi Hàn Nặc, làm hắn đi lên. Tử Mạc, chúng ta đi ra ngoài trước tính tiền đi. Được. Hàn Nặc trong giấc mộng tỉnh lại thời điểm, liền thấy chính mình ngủ ở một gian cờ tờ vờ ghế sofa bên trên, nàng lập tức ngẩn người, có chút không biết rõ đây là có chuyện gì.